Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong với bộ truyện Kiếm Lai nhé. Đã rất lâu rồi thì không quay lại với bộ truyện này, và mình cũng đã nói với mọi người là mình tạm dừng, nhưng mà không phải là dừng hẳn bộ truyện này, để một thời gian thì mình đọc. Và hôm nay thì sẽ quay lại đọc tiếp, cũng không biết là quay lại được đến mức nào, nhưng mà cứ đọc nha anh em nhé. Vì rất nhiều anh em hụt hẫng khi mà không thấy mình đọc bộ truyện này nữa, và nhắn tin cũng rất là nhiều. Mình cũng rất xin lỗi anh em vì đã để cho anh em gián đoạn cái thời gian rất là dài. Và mình quay lại đây thì hy vọng là sẽ đồng hành được một cách lâu nhất có thể cùng với anh em bộ truyện này nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 326 Kiếm Lai. Nội dung mà có nhắc lại thì mình cũng không nhắc lại được. Anh em có thể nghe lại 325 nhé. Chúng ta tiếp đến 326. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 326. Khi Trần Bình An chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đã lấy bàn tay chống xuống đất, mà sắc trời ngoài cửa sổ thì đã là màn đêm nặng nề. Nhẹ nhàng vỗ mặt đất một cái, đảo lại thân hình, nhẹ nhàng đứng vững, đẩy cửa mà ra. Phát hiện Chu Liễm ở trong sân bên cạnh bàn ngủ say, đỉnh đầu trăng sáng sao thưa. Chu Liễm cười đứng dậy, giải thích: thiếu gia ở trạng thái tốt tương tự, đắc ý phong hình, đạo gia ghi lại, lão nô không dám quấy rầy, hai ngày liền không dám quấy nhiễu. Vì vậy Bùi Tiền còn luận bàn với ta 3 lần, bị lão nô cưỡng ép ấn ở trong phòng. Tối nay nó lại trèo lên ghế, từ cửa sổ quan sát phòng thiếu gia cả một buổi đấy. Chỉ chờ trong phòng thiếu gia sáng đèn, chỉ là vất vả không có chờ được. Bùi Tiền lúc này thực ra là ngủ chưa được bao lâu đâu. Trần Bình An kinh ngạc nói: đã là 2 ngày rồi sao? Chu Liễm cười gật đầu. Trần Bình An cùng với Chu Liễm ngồi xuống cảm khái: khó trách người ta nói người trên núi tu đạo, thời gian một giáp nháy mắt trôi qua. Chu Liệm nói: quả thực như vậy, vẫn là võ phu chúng ta lanh lẹ, luyện quyền, ăn ngủ, tình ngủ mở mắt liền giết người. Trần Bình An chỉ coi như là chưa nghe được cái gì mở mắt liền giết người. Hỏi: gần đây sư tử viên có động tĩnh hay không? Chu Liệm lắc đầu cười nói: gió nhẹ bay nhạt, đoàn tụ xung vầy. Chỉ là chắc chắn sắp phải bỏ lỡ tranh luận Phật đạo kinh thành gần trong gang tấc. Lão nô có chút cảm thấy tiếc thay thiếu gia. Trần Bình An nghiêm trang nói: người nếu muốn tham gia việc trọng đại kinh thành ở bên kia, cũng không thể rời khỏi sư tử viên. Thiếu Chu Liễm người áp trận, tuyệt đối không được. Chu Liễm được nước lấn tới, cua cua bầu rượu quế hoa còn lại không nhiều trong tay, cười đến mức khuôn mặt là nhăn tít lại với nhau. Vậy thiếu gia thường cho một bầu nữa nha. Uống xong rượu quế hoa rồi đi uống rượu của sư tử viên, thực sự là rượu như nước mà. Trần Bình An từ chối: người cũng đừng có ý đồ với rượu quế hoa của ta, chỉ còn lại có 2 bầu thôi, bản thân ta cũng không có nợ uống đâu. Chu Liễm thổn thức: ngày tốt cảnh đẹp, rượu nguyên chất giai nhân, việc này khó mà có được. Trần Bình An nói tới chính sự: nhà nhiều đời tích thiện, tất có âm đức che chở, lời này không sai. Nếu ta không đoán sai, sư tử viên này phong thủy vô cùng tốt, mà liễu thị gia phong lại ngay thẳng, hẳn là có người tí hon hương khói gia sinh ra, cũng sẽ có thổ địa công che chở mới đúng chứ. Chỉ tiếc ta không có tu vi và thần thông của Thôi Đông Sơn, không thể sắc lệnh thổ địa công chui từ dưới đất lên, nếu không thì có thể biết càng nhiều chi tiết hơn con hồ yêu kia. Chu Liễm liếc nhà chính ở bên kia: lão nô đến hỏi Thạch Nhu một chút nhé. Trần Minh An nghi hoặc nói: nếu như cô ta có thể làm được, sẽ không cố ý giấu giếm đâu nhỉ. Chu Liễm nhìn Trần Bình An, uống hết một ngụm rượu quế hoa cuối cùng. Thứ cho lão nô nói lời mạo phạm. Thiếu gia đối với chuyện người ở bên mình có thể có khả năng làm ra hành động tệ nhất, đại khái đều có tính toán, nhưng mà chuyện tâm tính vẫn là quá mức lạc quan. Không bằng học sinh của thiếu gia nhìn rõ mọi việc, cẩn thận tỉ mỉ. Đương nhiên đây cũng là thiếu gia giữ mình vô cùng tốt, chính nhân quân tử nên mới như vậy. Trần Bình An nghĩ nghĩ gật đầu nói: vậy ngày mai ta đi hỏi Thạch Nhu một phen, lời của người khác thật giả ra sao ta vẫn coi như có thể phán đoán được một chút. Chu Liễm cười lắc đầu nói: nào cần ngày mai, bây giờ có sao đâu, thiếu gia là chủ nhân của nàng, lại còn đại ân ban cho, còn không thể hỏi mấy câu sao? Nếu chỉ là lấy ánh mắt lão nô đối đãi Thạch Nhu, đó là nam nhi si tình ngắm mỹ nhân, đương nhiên là phải thương hương tiếc ngọc, nói nặng cũng là lỗi. Nhưng mà công tử ngươi nhìn nàng cũng có trăm lòng, nhìn nàng không có trăm nỗi lòng như vậy nhỉ. Hành vi của Thạch Nô đó là ba ngày không đánh là cưỡi lên đầu. Cần biết thế gian người không khai khiếu, phần nhiều là mặt hàng sợ uy không sợ đức, thua xa đệ tử Bùi Tiền của tiên sinh. Trần Bình An không nhịn được cười nói: mặt trời mọc từ phía tây sao? Người thế mà còn có thể nói tốt giúp Bùi Tiền à? Chu Liễm cảm khái nói: xấu cũng thuần túy, tốt cũng thuần túy, đứa nhỏ thú vị như vậy ghét sao được. Nhà chính bên kia mở cửa, Thạch Nhu hiện thân. Nàng tới cạnh hai người, chủ động mở miệng: Thôi tiên sinh quả thực dạy ta một môn pháp chỉ thần thông sắc lệnh thổ địa, chỉ là ta lo lắng động tĩnh quá lớn khiến con hồ yêu kia sinh ra kiêng kỵ, truyền thành sát tâm. Trần Bình An cười hỏi: lý do hợp lý, chỉ là ta muốn hỏi một câu hai việc trước đó. Thứ nhất, ngươi càng nhiều là lo lắng ai bị hồ yêu nhằm vào, là bản thân Thạch Nhu ngươi hay là ba người chúng ta? Thứ hai, đã hiểu được bàng môn thuật pháp này có thể sắc lệnh thổ địa, sự tình có thể không làm, nhưng vì sao không nói trước? Chu Liễm cười tủm tỉm châm ngòi thổi gió: chọc chúng yếu hại. Ánh mắt Thạch Nhu dao động bất định. Trần Bình An khoát tay: trong lòng người ta biết rõ, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nếu có một lần nữa, ta sẽ thỉnh người ra khỏi túi da này, một lần nữa trở lại lá bùa là được. Kỳ hạn 60 năm vừa đến, người vẫn có thể khôi phục tự do. Ánh mắt Thạch Nhu lạnh như băng. Chu Liễm cợt nhà từ trong tay áo lấy ra một túi gấm. Sau khi mở ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy gấp thành hình dạng ngựa giấy. Thôi tiên sinh trước khi ly biệt đã giao cho ta vật này, nói ngày nào đó tiên sinh hắn tức giận bởi vì Thạch Nhu thì lấy ra vật ấy, bảo hắn nói tốt một chút cho Thạch Nhu. Đúng rồi, Thạch Nhu cô nương, Thôi tiên sinh từng dặn dò ta, nói phải giao cho ngươi xem trước, nội dung ở bên trên, nói hay là không nói Thạch Nhu cô nương tự định đoạt. Chu Liễm khoanh tay đứng nhìn, lại đã sinh ra sát ý, hơn nữa cũng không có che giấu chút nào đối với Thạch Nhu. Mặc dù là quân tử thi ân không cầu báo đáp, cũng rất khó cam đoan kết quả tốt, bởi vì tiểu nhân là ân đấu thóc thù đấu gạo. Vị nữ quỷ được một khoản tạo hóa to lớn này, chưa chắc bụng dạ xấu đã bao nhiêu, nói không chừng còn từng là một âm vật bản tính không tệ. Chỉ là lòng người đủ thứ nhỏ bé như hạt cải, sau khi bị ngoại vật mở rộng vô số, một số tì vết nào đó sẽ lớn như là cái kỳ hót rác vậy. Tài đức không xứng địa vị, đó là mầm tai họa nhà cao cửa rộng sụp đổ trong sớm chiều. Tâm thần Thạch Nhu phập phồng bất định, kết quả sau khi mở ra con ngựa giấy kia, thân hình khẽ run. Thạch Nhu nắm tay, nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, run giọng nói với Trần Bình An: nô tì biết sai rồi, nô tì bây giờ gọi thổ địa công đền cho chủ nhân, hỏi đến tột cùng. Đối với chuyện biến đồng cứng của Thạch Nhu, Trần Bình An cũng không có tức giận gì hết, gật đầu nói: hồ yêu đã tới bên này khiêu khích trước, người sức lệnh thổ địa công ra cũng không có sao. Thạch Nhu hồi tờ giấy kia vào trong tay áo, sau đó chân đạp cương bộ, hai tay bấm niệm thần chú. Khi bước đi, từ chỗ mi tâm cũng là huyệt dũng tuyền lòng bàn chân của Đỗ Mậu, bộ thể xác tiên nhân này lần lượt bắn ra một luồng ánh sáng vàng rạng rỡ cùng một mảng âm sát chi khí. Ở trong lòng của Thạch Nhu mặc niệm một câu cuối cùng của pháp quyết: khẩu suy trượng đầu tác lôi mình, nhất cước đọa địa, ngũ nhạc căn. Cuối cùng là dậm mạnh một cái, ở trên mặt đất tiểu viện có đồ án phù lục cổ xưa chợt lóe rồi biến mất. Thạch Nhu hít sâu một hơi, lùi vài bước. Sau đó mảnh đất kia trước người nàng như là sóng nước phập phồng, đột nhiên bật ra một bà lão quần áo tả tơi ngã nhào dưới đất. Chỉ thấy đầu bà lão đội một vòng liễu xanh biếc, xung quanh cổ, cổ tay, mắt cá chân bị năm sợi dây thừng màu đen trói buộc, thít ra năm dấu vết rất sâu. Bà lão không có đứng nổi, quận mình dưới đất, ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Nhu đã kéo bà ta ra từ nhà giam, đau khổ cầu xin, khẩn cầu vị tiên sư thần thông quảng đại này cứu sư tử viên. Sắc mặt Thạch Nhu lạnh lùng, nói: người bái lầm Bồ Tát rồi. Bà lão đầu đội vòng liễu xoay cổ, thoáng động đậy, sợi dây thừng kia chỗ cổ liền thiết chặt thêm vài phần. Bà ta lại hoàn toàn không để ý, cuối cùng thấy được người trẻ tuổi áo trắng đeo kiếm. Tiểu tiên sư, xin người mau cứu Liễu Thanh Thanh, con gái nhỏ của Liễu Kính Đình. Nàng hôm nay bị hồ yêu kia thi triển yêu thuật, bị ma quỷ ám ảnh, không phải là thực lòng yêu con hồ yêu kia. Con đại yêu này đạo hạnh cao thâm không nói, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ âm độc, là muốn hấp thu toàn bộ hương khói vân vận của Liễu thị truyền đến trên người Liễu Thanh Thanh. Đây vốn là hành vi tà đạo không hợp pháp lý. Liễu Thanh Thanh một thiếu nữ phàm tục phù tử, sao có thể thừa nhận nổi những thứ này? Bà lão đã bị sợi dây thừng đen không ngừng co rút lại, thít tới mức nói không ra lời. Chỉ là cành liễu vòng hoa đỉnh đầu, sau khi một chiếc lá liễu xanh biếc héo rũ điều linh, sắc mặt bà lão lại chuyển biến tốt lên vài phần. Trần Bình An vẫn chưa chặt đứt sợi dây thừng trói yêu kia, hỏi: nhưng ta lại biết hồ yêu nhất mạch, đối với chữ tình là tôn thờ nhất, đại đạo không rời chữ này. Con hồ yêu kia đã là dòng địa tiên, theo lý thuyết thì lại càng không nên làm việc quái đản như vậy. Chuyện này nên giải thích thế nào? Bà lão thân là thổ địa phương này, lắc đầu nói: không dám dối tiên sư, ta cũng không biết vì sao, nghĩ mãi không hiểu. Nhưng sư tử viên phong thủy biến hóa, không thể làm giả. Lúc con cháu đời này của Liễu thị, con trai thứ hai của Liễu Kính Đình, vốn có hy vọng rạng rỡ, cửa nhà nhất, đã là hoàn toàn đoạt tuyển con đường làm quan. Mà tổ ấm cùng với ấm đức Liễu thị dày nặng, càng có tổ tiên may mắn làm việc ở dưới đất, Liễu Thanh Sơn như thế nào cũng không nên chịu tay bay vạ gió này. Bà lão lần nữa không thể mở miệng nói chuyện, lại có một cái lá liễu vô khô vàng tan thành mây khói. Trần Bình An và Chu Liễm liếc nhau, người sau nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu bà lão không giống nói dối. Vỗ hồ lô dưỡng kiếm, lại chỉ lướt qua phi kiếm mùng một như cầu vồng, lần lượt chặt đứt năm sợi dây thừng trói buộc bà lão. Kiếm linh để lại ba khối Trảm Long Đài, cho mùng một 15 hai tiểu tổ tông ăn đo nê hai khối ở trong đó, cuối cùng còn lại là đá mài kiếm mỏng như là lát cắt mới bán cho tỷ hữu bên. Hôm nay trình độ sắc bén của hai thanh phi kiếm đã vượt ra ngày xưa. Bà lão như được đại xá, nơm nớp lo sợ đứng lên, cảm động đi đến rơi nước mắt, nói: lúc trước lão hồ mờ mắt, ở đây bái kiến kiếm tiên tiền bối. Trần Bình An lắc đầu nói: không cần khách khí như vậy. Bà lão đột nhiên quỳ xuống đất không dậy, khóc không thành tiếng, khẩn cầu kiếm tiên tiền bối mau thay trời hành đạo. Tiền bối đã có thể cứu được lão hồ, lại có đại tông sư hỗ trợ, càng là kiếm tiên một kiếm có thể phá vạn pháp, cứu sư tử viên chỉ là hành động tùy tay. Trần Bình An đang muốn nói chuyện, bà lão ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt bi thương nói: Liễu thị bảy đời đều là trung lương, tiền bối chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn là thư hương môn đệ này hủy hoại chỉ trong một chốc lát? Chẳng lẽ nhẫn tâm đại yêu kia nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Chu Liễm nhíu nhíu mày. Bà lão và người đưa hương kia, việc cầu xin giống hệt nhau, chỉ là phương pháp thì cách hệt một trời một vực. Thạch Nhu cũng sinh ra cảm giác không vui. Trong chuyện này lão nhân lưng còng cùng với diễm quỷ trái đáy lại không khác gì nhau. Bà lão dập đầu mười mấy lần, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trần Minh An, cầu khẩn kiếm tiên ra tay ngăn cơn sóng dữ chém giết đại yêu. Còn em Liễu thị tất nhiên sẽ ghi khắc đại ân, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp tôn thờ hương khói kiếm tiên tiền bối. Sắc mặt Chu Đếm âm trầm, đang muốn nói chuyện, Trần Bình An hướng lão quát tay. Trần Bình An đưa tay đỡ bà lão, đứng lên nói đi. Bà lão lại đẩy ra cánh tay Trần Bình An, sau đó tiếp tục dập đầu. Kiếm tiên tiền bối nếu không ra tay, cái thần nho nhỏ này của lão hủ chết không đáng tiếc. Cứ như vậy dập đầu đến chết cho xong. Trần Bình An chỉ đành ngồi xổm xuống, im lặng không lên tiếng, ấp ủ tìm từ. Chu Liễm đứng tại chỗ, mũi chân vuốt mặt đất, muốn một cước đá tới đạp bà lão này cho kim thân vỡ nát. Đừng nói là đám thổ địa, cho dù là một ít sơn thủy thần trì, vật phẩm không cao, thậm chí là những ngũ nhạc chính thần quốc gia nhỏ, bản đồ còn không bằng vương triều một châu, một khi bị Chu Liễm áp sát, chỉ sợ đều không thể chịu nổi mấy cái cú đá của một vị võ phu bát cảnh. Thạch Nhu đầu tiên là khinh thường đối với cử chỉ của bà lão, sau đó thì có chút cười lạnh, nhìn Trần Bình An tựa như là bó tay. Nghĩ tới đây Trần Bình An tự tìm phiền toái. Trần Bình An ngồi xổm cùng Chu Liễm đang đứng đầu, đang đứng hầu như là đồng thời quay đầu nhìn về phía chỗ mái cổng. Nữ quan pháp đao đầu đội mũ đuôi cá kia một lần nữa đứng cao cao ở trên đó. Nàng liếc thần chỉ bản địa bị phi kiếm chấn đứt dây thừng, cười lạnh nói: ếch ngồi đáy giếng, thô bỉ không chịu nổi, khó trách cứu không được một tòa sư tử viên vui buồn tương quan. Nàng nhìn hồ lô rượu đỏ thắm, nâng cánh tay, hai ngón tay khép lại, bồi qua ở trước mắt mình, như là thần nhân quan sát nhân gian kia, biến thành một đôi mắt màu vàng, giật mình nói: thì ra là một hồ lô dưỡng kiếm thượng phẩm, cho nên có thể thoải mái chặt đứt mấy sợi dây thừng rách nát kia. Trần Bình An hỏi: chỉ giết yêu không cứu người sao? Nữ quan châu khác hỏi ngược lại: bằng không thì sao? Trần Bình An cười nói: vậy ta tới cứu người, người chỉ để ý giết yêu là được. Vị nữ quan sư đao phòng kia do dự một phen: như thế là tốt nhất. Bà lão kia nghe vậy vui mừng quá đỗi, vẫn quỳ dưới đất, thẳng lưng nắm lấy cánh tay Trần Bình An, tràn đầy thiết tha kỳ vọng: kiếm tiên tiền bối bây giờ đi Tú Lâu cứu người đi, lão hủ dẫn đường cho người. Lần này không cần Trần Bình An nữa, hầu như là bà lão túm lấy hắn đứng lên, muốn kéo về phía sau cửa sân bên kia. Chỉ là bà phát hiện kiếm tiên trẻ tuổi đứng ở tại chỗ bất động như núi, bà ta liền có chút nhíu mày: tiên sư vì sao không xuất phát? Cứu người như là cứu họa, nếu muộn... Trần Bình An sắc mặt như thường, nhẹ nhàng giải thích: ta còn có đệ tử cần gọi rời giường, ở cùng một chỗ với ta mới được. Bằng không hồ yêu có khả năng là nhân cơ hội mà vào, tiếp đó chính là một mình đi Tú Lâu khuê các kia của Liễu Thanh Thanh. Ta vẫn cần bảo người ta báo cho Liễu thị, Liễu lão một tiếng. Hai việc cũng không làm chậm trễ quá nhiều thời gian đâu. Không đợi cho Trần Bình An nói xong, bà lão vội vã oán hận nói: kiếm tiên tiền bối, ngươi là người trên núi, nào cần so đo những lễ nghi phiền phức này chứ. Trước tiên lưu lại một người chiếu cố đệ tử là được. Còn về phần Liễu Kính Đình bên kia, ngay cả gia tộc cũng sắp bị diệt rồi, còn có để ý chuyện này làm gì? Sau này nói với hắn ta đã cứu được con gái hắn, cái con mọt rách đó cũng sẽ mang ơn, nào dám so đo những thứ lông gà vỏ tỏi này chứ. Chu Liễm nhìn góc nghiêng khuôn mặt bà lão kia. Chu Liễm đều một tay sau lưng, từ bên cạnh nắm đấm, vang lên răng rắc. Trần Bình An đột nhiên hỏi: đã từng nghe nói quân tử không cứu không? Bà lão ngây ra như phỗng, có chút sợ hãi. Chỉ là hành động kế tiếp của Trần Bình An lại khiến cho bà lão trái tim treo trên cổ họng, nhẹ nhàng thở ra. Bảo Chu Liễm nhanh chóng đi giải thích việc này với Liễu Kính Đình, bảo Thạch Nhu đi đánh thức Bùi Tiền. Trần Bình An nhẹ nhàng giúp bà lão lau bụi đất trên tay áo. Lúc cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Muốn cứu, lão bà yên tâm. Chỉ hy vọng sư tử viên tránh được kiếp nạn này. Nếu là gặp loại chuyện này, sau khi lượng sức mà làm, cũng có thể cứu. Đến bên dưới tòa tú lâu kia, Chu Liệm đã quay về, gật đầu ra hiệu Liễu Thị Lang đã đáp ứng. Trần Bình An liền leo lên đầu. Bùi Tiền mơ mơ màng màng chỉ theo ở sau người, trên trán rắn lá bùa giấy vàng, chỉ cần đi theo bên cạnh sư phụ, trái lại có gì mà sợ. Thạch Nhu theo sát sau đó. Chu Liễm đứng ở phía dưới, chậm chạp rời bước, chỉ là nhìn bóng lưng leo cao của Trần Bình An. Lão nhân lưng còng ngửa cổ, gãi gãi đầu, cảm thấy cái vị tiên sinh này của Thôi tiên sinh đi hơi cao. Đây vẫn là lần đầu tiên Trần Bình An leo tú lâu và khuê các. Dặn Chu Liễm cùng Bùi Tiền đợi ở ngoài cửa, hắn chỉ dẫn theo Thạch Nhu vào trong. Trước khi tiến vào, Trần Bình An gõ cửa nói nguyên nhân trước, nói là Liễu lão thị lang hy vọng bọn họ đến xem phòng của Liễu tiểu thư có hồ yêu ẩn nấp hay là không. Sau một lát, Liễu Thành Thành trang điểm ăn mặc xong, bảo tỷ nữ Triệu Nha đi mở cửa. Trần Bình An nhận ra vị tỷ nữ này, con gái của lão quản gia, là một thiếu nữ tính tình dịu dàng, càng nhiều sức chú ý vẫn là đặt ở trên người Liễu Thanh Thanh, đồn đãi bị hồ yêu mị hoặc. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, Trần Bình An cảm thấy lời đồn có chút bất công. Khuôn mặt con người là thể hiện bên ngoài của tâm cảnh, muốn làm bộ như là ảm đạm là dễ dàng, nhưng muốn ngụy trang thần thái tỉnh táo thì rất khó. Trần Bình An nhẹ nhàng thở ra, lại có sầu lo mới, bởi vì tình cảnh lửa xém lông bày lúc này dễ giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ là lòng người như gương, dễ vỡ mà lại khó hàn lại. Nhưng đó chính là nhân duyên tạo hóa của bản thân vị thiếu nữ này. Trần Bình An cứu người, nhưng không bù đắp được tâm cảnh của một thiếu nữ gặp gỡ bèo nước, vậy thì cũng sẽ không nặng. Liễu Thành Thành tuy là khuê nữ đại gia gia tộc, không bị gò bó nhiều, từng gặp gỡ rất nhiều sĩ tử tuấn ngạn của Thanh Đoan Quốc. Ở trong khuê các còn có một loan cung chăn nuôi tinh mỹ. Nhưng mà đối với gia phả tiên sư, tu sĩ trên núi chân chính, nàng vẫn là cực kỳ tò mò. Cho nên khi nàng nhìn thấy một người trẻ tuổi không coi là anh tuấn bao nhiêu, lại là khí chất ôn hòa, khúc mắc trong lòng chợt bớt chút đi. Nơi đây chung quy là khuê các thiếu nữ, tuy ý người ngoài đặt chân, Liễu Thành Thành khó tránh khỏi có một chút không thoải mái. Nếu là những võ phu thô bỉ, chỉ biết đánh đánh giết giết, hoặc là những kẻ gọi là thần tiên, nhìn đã biết dắp tầm gây rối, nên như thế nào cho phải đây? Trần Bình An ôm quyền thả nói. Chúng ta hành động này không hợp với lễ, nhưng mà Liễu lão thị lang cùng với thổ địa công sư tử viên đều lo lắng cho sức khỏe của Liễu tiểu thư. Hy vọng Liễu tiểu thư thứ lỗi, ta họ Trần, tùy tùng họ Thạch. Liễu Thành Thành lúc này mới thấy lão già ở phía sau tiên sư trẻ tuổi áo trắng đeo kiếm, ánh mắt có chút lạnh lùng, nàng nặn ra một nụ cười. Trần tiên sư cùng Thạch tiền bối là vì cứu ta mà tới, có thể không câu nệ tiểu tiết, cứ việc thoải mái tay chân tìm kiếm. Trong lòng tỷ nữ Triệu Nha có chút mất tự nhiên. Tiểu thư cũng thật là đám người này tùy tiện bái phòng. Suy nghĩ đầu tiên của tiểu thư lại là khuê các của mình có nam tử khác đi vào. Không biết thiếu niên áo bào đen kia sau khi biết được có cảm thấy là không vui hay là không. Đối với thiếu niên tuấn mỹ hồ yêu biến ảo mà thành kia, Triệu Nha trước kia đương nhiên là cực kỳ sợ. Lần đầu tiên gặp mặt, dọa nàng cầm lấy cây kéo muốn liều mạng với tên hư hỏng tùy tiện xông vào quê phòng đó. Kết quả bị tiểu thư cản lại. Chờ có một khoảng thời gian ở chung, Triệu Nha vài lần khuyên bảo tiểu thư không có kết quả, trơ mắt nhìn tiểu thư từ từ tiểu tụy, chỉ đành cố nén cực kỳ bi ai ở trong lòng, cố gắng hầu hạ tiểu thư ăn uống cho thật tốt. Trần Bình An lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phủ, bỗng nhiên cháy lên, chỉ là tia lửa không lớn. Rõ ràng có thể thấy được hồ yêu quả thực đã từng tới đây. Trần Bình An cầm lá bùa đi chậm chậm, đi khắp các góc của khuê phòng, phát hiện bàn trang điểm Hoành Hoa, Lê Trang Hoa đều trên giường. Hai nơi này là phù lục thiêu đốt hơi nhanh một chút. Trần Minh An từ đầu tới cuối về mặt lạnh tanh. Liễu Thành Thành và Triệu Nha đều là người ngoài lề vụ việc tu hành. Nhìn không ra cái tốc độ lá bùa thiêu đốt nhanh là mang ý nghĩa gì. Hơn nữa là một chút khác biệt trong đó, nhãn lực các nàng chưa chắc có thể phát hiện ra được. Thạch Nhu thì cười lạnh ở trong lòng. Đối với Liễu Thành Thành nhìn như là thiếu nữ mềm mại đoan trang kia, có chút oán thầm. Thiên Kim tiểu thư xuất thân là nhà lễ nghi thì sao chứ? Còn không phải đã đầy một bụng nam sướng nữ đạo. Trần Minh An đột nhiên nhớ tới một vấn đề nan giải. Mình luôn coi Thạch Nhu là nữ quỷ xương khô, bị chân áp sớm nhất. Mặc dù thần hồn chuyển vào thể xác tiên nhân, Trần Minh An vẫn quen nàng, coi là nữ tử. Nhưng mà một số thủ đoạn kín đáo liên quan tới câu hồn áp phách, nuôi trồng mầm mống, tai họa ở khiếu huyệt. Ví dụ, tà tu phi ưng, bảo thai nghén quỷ thai ở trong lòng bảo chủ phu nhân. Trần Minh An không am hiểu phá giải phép này. Bản thân Thạch Nhu chính là quỷ mị, lại có quá trình luyện hóa thể xác tiên nhân, lại thêm Thôi Đông Sơn âm thầm truyền thụ. Thạch Nhu lại rất quen con đường âm hiểm này, hơn nữa trực giác càng thêm sâu sắc. Nhưng mà Thạch Nhu hôm nay là lấy túi da đỗ mộng hành tẩu dương gian, sẽ có chút phiền phức. Liễu Thành Thành nếu như là cố ý không muốn để Thạch Nhu đụng vào thân thể, chết sống không cho Thạch Nhu hỗ trợ điều tra khi khí mạch thư thực, một khóc hai quấy ba thắt cổ sẽ rất khó giải quyết. Trần Bình An cầm bùa đi đến bên Triệu Nha. Lá bùa cũng không khác thường, vẫn chậm rãi thiêu đốt. Triệu Nha cảm thấy thần kỳ. Sau khi hỏi, được Trần Bình An cho phép, nàng còn thò tay tới gần lá bùa giấy vàng kia, phát hiện không một chút cảm giác nóng rực. Trần Bình An mỉm cười tới bên cạnh Liễu Thành Thành. Lá bùa còn lại non nửa, không nhiều lắm, đột nhiên nở rộ ra ngọn lửa to bằng bàn tay, nháy mắt thiêu đốt gần hết. Trần Bình An hỏi: Liễu tiểu thư, thiếu niên đó có từng tặng vật đính ước cho người hay không? Liễu tiểu thư có không cẩn thận mang theo trong người hay không? Những lời này nói ra hàm xúc mà lại không tổn thương người ta. Liễu Thành Thành muốn nói lại thôi. Triệu Nha nhẹ nhàng nói: Tiểu thư, giờ là lúc nào rồi? Nhìn ánh mắt thương tràn đầy khẩn cầu của Triệu Nha, Liễu Thành Thành chỉ đành xoay người sang chỗ khác, cuối cùng lấy ra một cái túi thơm treo trong lòng, thêu một đôi uyên ương. Trần Bình An hỏi: Có thể giao cho ta xem thử không? Liễu Thành Thành lắc đầu không đồng ý. Triệu Nha cũng nóng ruột muốn chết đi. Trần Bình An ánh mắt trong suốt: Liễu tiểu thư si tình, ta là một người ngoài không dám xen vào, nhưng nếu bởi vậy mà đặt toàn bộ gia tộc vào hoàn cảnh nguy hiểm, nhỡ đâu? Ta là nói nhỡ đâu. Liễu tiểu thư lại nhờ và không đúng người, ngươi đặt hết tâm tình vào, đối phương lại có mưu đồ, đến cuối cùng liễu tiểu thư biết dựa vào đâu? Mặc dù không nói tới chuyện nhỡ đâu cực đoan này, cũng không nói liễu tiểu thư và thiếu niên người nơi khác do có thật lòng yêu nhau sông cạn đá mòn, chúng ta chỉ nói một ít chuyện ở trong đó. Một chiếc túi thơm, ta xem một lát, cũng không giảm bớt chút tình yêu nào của liễu tiểu thư với thiếu niên kia, lại có thể khiến cho liễu tiểu thư yên lòng hơn một chút đối với liễu thị gia tộc và đối với sư tử viên. Trần Bình An trong lúc nói chuyện, thực ra nhớ tới lần đầu tiên đi xa đại tùy, đi theo đôi cha con Chu Hà Chu Lộc đó. Thiếu nữ Chu Lộc chính là một là vì trữ tình, cam tâm tình nguyện vì nhị công tử Lý Bảo Trâm, Lý gia Phú Phúc Lộc, thiêu thân lao đầu vào lửa, dứt khoát kiên quyết, không quan tâm gì, cái gì cũng bỏ được, còn cảm thấy không thẹn với lòng. Liễu Thành Thành hốc mắt đỏ bừng, run rẩy đưa ra chiếc túi thơm yêu quý kia. Trong lòng áy náy với tình lang lúc càng đậm, giao ra túi thơm kia như là cắt tim gan vậy, hai tay trống trơn, càng là vắng vẻ, quay đầu liền rơi lệ. Trần Bình An tiếp nhận túi thơm, nhìn kỹ, tơ năm màu, trong đó tơ đen chất liệu lung cáo lúc trước bay xuống, bốn loại còn lại thì tạm thời không biết nền móng. Mở túi thơm ra, ở bên trong chỉ là một chút vật phẩm tinh xảo, Trần Bình An sợ mình kiến thức hạn hẹp, nhìn không ra sự thần bí bên trong, liền quay đầu nhìn về phía Thạch Nhu. Người sau cũng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: túi thơm giống như ban đêm sáng lên một ngọn đèn lồng, có thể tiện cho hồ yêu kia tìm kiếm được vị tiểu thư này. Thứ bên trong hẳn không có quá nhiều thứ đáng nói. Trần Bình An đưa túi thơm cho Thạch Nhu: người cầm trước đi. Ngoài ra Trần Bình An còn từ hư không lấy ra sợi thừng trói yêu được luyện chế thành ở đảo Huyền Sơn, lấy râu rồng màu vàng của lão gia Nguyên Anh Khe Giao Long Câu làm căn bản pháp bảo. Trong pháp bảo thiên kỳ bách quái trên thế gian, phẩm tướng cũng coi như là cực cao. Thạch Nhu một tay tiếp nhận túi thơm vào trong tay áo, một tay cầm thừng trói yêu màu vàng, người mù cũng có thể nhìn ra được là hàng không tầm thường. Ở trong lòng thoáng giảm đi oán giận. Túi thơm ở trên tay nàng không phải chính là hoa thủy dẫn dắt trên người, chỉ là có thêm sợi thừng trói yêu này bên người. Coi như Trần Bình An bù lại đôi chút việc ngoài tận dụng hết mức đối với nàng. Trần Bình An nói với Liễu Thành Thành: còn xin Liễu tiểu thư để chúng ta bắt mạch. Rất nhiều thuật pháp trên núi ẩn nấp cực sâu, chỉ lấy phép vọng khí, nhìn không được manh mối. Đầu tiên là đi vào khuê phòng, lại muốn nàng giao ra túi thơm, bây giờ còn chạm ra chạm thịt. Trong lòng Liễu Thành Thành đau khổ đến cực điểm, mặt đầy nước mắt, trợn mắt nhìn Trần Bình An, nức nở nói: các người đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Có phải sau khi bắt mạch còn muốn ta cởi quần áo, các người mới bằng lòng bỏ qua có phải không? Trần Bình An tâm bình khí hòa nói: đương nhiên là không. Liễu Thành Thành thẹn quá hóa giận, xoay người, tựa vào trên bàn trang điểm. Bà vai run run, khóc không thành tiếng, đứt quãng nói: ta muốn gặp cha ta, nếu ông ấy ở đây sẽ không để cho đám người các ngươi tùy ý làm nhục ta. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói với Thạch Nhu: ta thay ngươi hộ giá, ngươi lấy tướng mạo vốn có hiện thân, giúp nàng bắt mạch đi. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.